Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 24, thật giả cẩu đại hộ. Trên đường Vân Tùng đã giải cẩu gia tình huống, cẩu gia như nhà bọn hắn xưng hô một dạng, là lão trấn danh phủ kỳ thực cẩu đại hộ. Trên trấn Tiền Trang, sòng bạc đều là nhà bọn hắn mở. Vương Hữu Đức từng theo Vân Tùng nói qua. Tiền con mắt lúc đầu bị một cái gọi tam lỗ tử chống thuyền hán tử lấy được. Sau đó thông qua mua nhà rơi xuống một cái gọi ngón cái người trong tay. Ngón cái thích cờ bạc. Chết tại sòng bạc. Mà sòng bạc kia lão bản chính là cẩu văn võ cha. Đời trước cẩu đại hộ. Cẩu đại hộ lấy được tiền con mắt quay ngược lại là không đắc ý. Hắn am hiểu tiềm tàng. Thế nhưng là cuối cùng cũng không tránh thoát tiền con mắt tai họa. Cũng đã chết, cái chết của hắn để cho lão trấn bách tính vỗ tay tán thưởng. Bởi vì cái này cẩu đại hộ rất không phải thứ tốt. Cho vay nặng lãi, đòi tiền là đem hảo thủ. Hơn nữa, rất biết làm giả hợp đồng. Hắn chính là dựa vào loại này thủ đoạn lập nghiệp đồng phát tài làm giàu. Hại rất nhiều người, đặc biệt là hắn mua xuống trên trấn sòng bạc về sau. Càng đem sòng bạc cùng Tiền Trang đả thông đem vay nặng lãi cái đồ chơi này chơi xuất tiêu đến. Hại rất nhiều người cửa nát nhà tan. Cho nên Vân Tùng chán ghét cẩu văn võ là đúng. Người nhà này đều bị người chán ghét. Ba người tính cả đến đây thu gấp trăm lần bồi thường hai cái thôn dân cùng một chỗ hướng cẩu ra đi đến. Trên đường có người cùng Vương Hữu Đức chào hỏi. Nhìn thấy cẩu văn võ về sau thuận dịp kỳ quái vấn. À... Đây không phải cẩu thiếu gia sao? Người như thế trở thành như vậy mặt mày xám xịt. Cẩu văn võ không vui nói ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Người này không thèm để ý cười cười chắp tay rời đi. Cẩu gia người chính là bức này đức hạnh. Vân Tùng nhìn thật tò mò. Hỏi, cẩu gia rất có thế lực sao? Nhà bọn hắn làm nhiều như vậy chuyện thất đức. Nói chuyện lại khó nghe như vậy. Không có bị người đánh. Vương Hữu Đức nhỏ giọng nói ra, giống như cẩu gia tại bên ngoài có chỗ dựa. Hắn nói một kiện chuyện cũ, nói đã từng có một đám mã tặc muốn đoạt cẩu gia Tiền Trang. Lúc ấy trên trấn người chán ghét bọn họ cẩu gia, đội bảo an còn ngầm cho phép việc này. Kết quả mã tặc ngược lại là thành công đánh cướp Tiền Trang. Nhưng về sau mã tặc đầu lĩnh lại quỳ xuống đem tiền toàn bộ trả lại. Còn tự vẫn ở Tiền Trang cửa chính. Việc này đến nay còn tại trên trấn lưu truyền. Bách tính thịnh truyền cẩu gia biết tà thuật. Với tà thuật khống chế mã tặc đầu lĩnh. Thế nhưng là Vương Hữu Đức nói hắn biết rõ một chút bí ẩn tin tức. Cẩu gia cũng không biết pháp thuật. Bọn họ là có chỗ dựa. Cái này chỗ dựa rất lợi hại. Làm cho mã tặc đầu lĩnh tự mình trả tiền cũng tự sát bồi tội. Trong lúc nói chuyện bọn họ đến thôn trấn đầu đông một chỗ đại trạch viện trước. Nhà là biệt thự, đại môn có cao 3 mét, rộng 5 mét, cửa ra vào đứng thẳng hai cái thạch thú. Vân Tùng liếc mắt một cái cảm thấy kỳ lạ. Cẩu ra vậy mà với thao thiết tới thủ vệ. Thao thiết tham lam thiện nuốt, có chỉ có vào chứ không có ra ngụ ý. Nhưng đây là hung thú, không thích hợp canh cổng hộ viện. Phương diện phong thủy có nói pháp gọi là thao thiết ngồi nhà hộ. Bụng đói phản vệ chủ. Nói cách khác thao thiết có thể phù hộ người ta thuận lợi. Nhưng phải cho nó ăn no. Một khi nó đói bụng biết phản vệ chủ nhân. Vấn đề là, thao thiết có thể có một no bụng thời điểm sao? Nhật Bản một vị lão sư nói tốt. Không thể nhìn thẳng trừ bỏ mặt trời còn có người tâm. Đạo lý giống vậy. Dục vọng vô tận trừ bỏ lão sáp bí còn có thao thiết. Vương Hữu Đức tiến lên gõ cửa. Một ông già chậm rãi mở cửa, hỏi, ai nha, đã trễ thế này muốn làm gì? Cẩu văn võ bấm eo đi lên phía trước lớn tiếng nói. Người nhìn ta là ai? Lão nhân con mắt có chút mờ. Hắn nhíu mày híp mắt nhìn lại. Đột nhiên giật mình, nha, thiếu gia không? Lão gia, không được ngươi không phải lão gia. Dung mạo ngươi cùng lão gia chúng ta ngược lại là giống như. Ngươi là ai? Ngươi là lão gia nhà ta thân thích. Cẩu văn võ không vui nói ra. Cái đó thân thích. Ta chính là nhà ngươi lão gia. Không được ta là nhà ta lão gia. Ta là cẩu văn võ a. Lão nhân nghe nói như thế cười ra tiếng. Ngươi là lão gia nhà ta. Vậy ta còn Vương Khuê Nghiêu đại soái đấy. Vương Hữu Đức nghe nói như thế không vui nói ra. Đừng nói nhảm. Ngươi là gà cái cổ. Thanh âm của hắn để cho lão nhân sợ run cả người. Lão nhân cẩn thận nhìn dáng vẻ của hắn. Tranh thủ thời gian chê cười thở dài. Ai nha, chấn trưởng đại nhân đến. Tiểu lão nhân có mắt không tròng. Vừa rồi đánh giám đây. Ngài đem tiểu lão nhân làm cái giám. Làm cái giám a. Cẩu văn võ tức giận kêu lên. Ngươi cái này nên xuống mổ xú lão đầu. Lão thổ, ta nhớ ra rồi. Ngươi kêu lão thổ, là cha ta bà con xa biểu thúc. Cha ta thương hại ngươi tăng thêm ngươi lao động không cần tiền. Cho nên mới tìm ngươi làm gác cổng. Lão thổ cổ quái nhìn xem hắn hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng là ta cẩu gia thân thích. Cẩu văn võ cười lạnh nói. Ngươi cũng xứng họ cẩu. Ngươi cũng tính cẩu gia thân thích. Bản lão gia theo như ngươi nói. Lão gia ta là cẩu văn võ. Là ngươi lão gia. Còn chưa cút trứng tránh đường ra. Lão thổ không giải thích được nhìn xem hắn nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không tới gây chuyện? Vân Tùng nhìn ra hai người câu thông có vấn đề. Cẩu văn võ khẳng định dung mạo rất giống như đương nhiệm cẩu đại hộ. Điểm ấy từ Vương Hữu Đức cùng lão thổ nhìn thấy hắn về sau phản ứng đầu tiên có thể chứng minh. Nhưng lão thổ có thể xác định hắn không phải cẩu văn võ. Cái này không đúng. Gác cổng bản sự khác không có. Nhìn người bản sự nhất đẳng mạnh. Hắn nếu dám mạo hiểm đắc tội nhà mình lão gia nguy hiểm đi phủ nhận cẩu văn võ thân phận. Vậy tất nhiên có chứng cớ xác thực chứng minh cẩu văn võ không phải bây giờ cẩu đại hộ. Thế là hắn tiến lên ngăn lại tức đến nổ phổi cẩu văn võ. Vấn lão thổ nói, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lão tiên sinh, tiểu đạo xin chào. Lão thổ rất khách khi hướng hắn đáp lễ. Vân Tùng hỏi, lão tiên sinh, ngài vì sao kiên định cho rằng vị thí chủ này không phải nhà ngươi lão gia? Rất đơn giản. Lão thổ khinh miệt trừng cẩu văn võ một cái. Bởi vì nhà ta lão gia bây giờ đang ở dùng cơm đây. Không có khả năng. Cẩu văn võ cùng bị đá một cước trà tựa như nhảy dựng lên kêu to. Viện tử có âm thanh truyền mà ra. Lão thổ, chuyện gì xảy ra? Là ai tại cửa ra vào ồn ào? Lão thổ nói ra, cẩu thả quản gia ngài tới thật đúng lúc. Nơi này có một cùng ta lão gia rất giống người đang nháo sự tình. Hắn không phải nói hắn là nhà ta lão gia. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một cái mặt mũi nghiêm túc trung niên nhân vội vàng đi tới. Mùa hè hắn không thấy nóng sao? Ăn mặc một bộ trường sam bên ngoài còn bao trùm kiện áo khoác ngoài. Trên chân là đáy mềm ngàn tầng vải dệt thủ công dày. Xem xét chính là một gò bó theo khuôn phép. Tân thủ nghiêm ngặt lễ đạo coi trọng người. Hắn đi mà ra quan sát tỉ mỉ cẩu văn võ. Cẩu văn võ cũng dò xét hắn. Ngay sau đó vỗ trán một cái kêu lên. Đoàn lão nhị, chuyện gì xảy ra? Lão thổ cái này thối lão cẩu sao không quen biết ta rồi? Các ngươi muốn tạo phản sao? Quản gia không nói chuyện, mà là quay người nhanh chóng rời đi. Bóng lưng hoảng sợ, Vân Tùng thói quen nhíu mày. Hắn dự cảm đến sự tình trở nên thú vị. Quả nhiên, quản gia rất mau trở lại đến. Phía sau hắn cùng một thanh niên. Thanh niên ăn mặc một bộ vest trắng. Bên trong là bạch mã giáp cùng thành phần tri thức mang. Tóc đen nhánh bóng loáng tỏa sáng. Cả người thân thái sáng láng. Nhưng luôn luôn ngẩng đầu nhìn trời. Khuôn mặt kiêu căng. Hắn đi ra ngoài sau miễn cưỡng cúi đầu. Vương Hữu Đức liếc mắt một cái nghẹn ngào kêu lên. Ngươi là ai? Không phải. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên này nổi cơn thịnh nộ cùng cẩu văn võ, một dạng khuôn mặt, một dạng tư thái, quả thực là một cái khuôn mẫu ấn mà ra. Cẩu văn võ nhìn thấy hắn về sau cũng giật nảy cả mình. Mà thanh niên lại giận tím mặt, hắn một bước nhảy lên đưa tay mạnh mẽ quất vào cẩu văn võ trên mặt. Giận dữ hét, ngươi cái này vật không thành khí, những ngày này ngươi đã đi đâu? Để cho bản lão ra một trận dễ tìm. Cẩu văn võ bị rút ra lảo đảo một cái. Hắn lại là tức giận lại là lo nghĩ. Kêu lên. Ngươi ngươi. Ta XXX ngươi tiên nhân bản bàn. Ngươi dám đánh ta. Ngươi con mẹ hắn là ai? Ngươi lại dám đánh ta. Thanh niên gầm thét lên. Ta đánh ngươi cái này tên cẩu nô tài thì thế nào? Ngươi quên là ai đem ngươi từ cái kia cùng sơn canh rạch bên trong mang mà ra sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Nói, ngươi những ngày này đi nơi nào? Cẩu Văn Võ bụng mặt kêu lên. Ngươi là ai? Ngươi có ý tứ gì? Thanh niên cười lạnh một tiếng nói. Bản lão gia là ai? Ngươi là ngốc hay là mắt mù? Bản lão gia là ngươi lão gia. Là ngươi chủ tử. Là tiêu một cái đồng bạc đem ngươi từ trong hốc núi mua mà ra làm thế thân cẩu gia lão gia. Cẩu Văn Võ. Cẩu Văn Võ, nghe lời này một cái hét lớn. Không có khả năng. Ta mới là Cẩu Văn Võ nha. Thanh niên sử dụng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Hỏi, ngươi đầu xảy ra vấn đề. Cẩu Văn Võ tức đến nổ phổi quát. Ngươi đầu mới xảy ra vấn đề. Đồ chó hoang, ngươi giả mạo ta. Ngươi là ai? Hắn lại hướng Vương Hữu Đức gọi. Vương Trấn Trưởng, ngươi cho ta chủ trì công đạo. Ta mới là Cẩu Văn Võ. Thanh niên cười lạnh nói. Đỗ Ngũ Cân, ta xem ngươi là điên. Hắn lại hướng Vương Hữu Đức chắp tay. Giận dữ nói. Vương Trấn Trưởng, để cho ngươi chế giễu. Vương Hữu Đức chép miệng nói. Đây không phải chê cười. Đây là một màn đam mê kịch. Các ngươi đây là hát cái nào một suất? Cẩu Văn Võ quát. Cái đó hát cái nào một suất? Hắn giả mạo ta. Cái này đồ chó hoang không biết nơi nào bất chấp mà ra. Hắn nhất định là phát hiện cùng ta dáng dấp giống nhau. Liền tới giả mạo ta. Ta nhớ ra rồi. Hắc, đám chó chết này nghĩ tham nhà ta gia sản. Hắn giả mạo ta. Sau đó đem ta cho trói lại muốn mang vào trong núi xử lý sạch. Kết quả ta chạy, để cho ta trốn thoát. Chính là như vậy, thanh niên không thể nhịn được nữa. Xông lên nắm lấy hắn thì mở rút. Cẩu Văn Võ cùng hắn xé rách. Thanh niên ra lệnh một tiếng. Cẩu gia đại viện lập tức hướng mà ra mấy cái tráng hán. Những người này ấn xuống Cẩu Văn Võ. Cẩu Văn Võ lập tức đầy người đại hán. Thanh niên rút ra dây lưng hướng về phía hắn khai kiến. Một bên làm vừa mắng. Bản lão gia cho ngươi tỉnh đầu óc. Cẩu Văn Võ giãy giụa lấy nhào về phía Vương Hữu Đức. Kêu lên, Vương Trấn Trưởng, bọn họ muốn cướp nhà ta tài sản. Vương Hữu Đức có chút mộng. Chuyện đột nhiên xảy ra a. Bọn hộ viện ba chân bốn cẳng đi lên đem hắn kéo về. Một người trong đó tới một cường nhân từng nam. Cười gằn nói, còn muốn chạy, chạy đi đâu, cho đại gia ngoan ngoãn nằm xuống a. Cẩu Văn Võ lại giãy giụa hướng Vân Tùng vươn tay. Chân nhân, cứu mạng, Vân Tùng làm không thấy được. Kỳ thật hắn cũng cảm giác được chuyện này có mờ ám. Cẩu Văn Võ chỉ sợ mới thật sự là cẩu đại hộ. Bởi vì con hàng này ích kỷ xảo trá cùng ngang ngược càn rỡ là phát ra từ nội tâm. Thanh niên mặc dù coi như mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Ra tay tàn bạo, nhưng hắn luôn cảm giác đây là làm ra vẻ mà ra. Một cái khác hắn gặp được Cẩu Văn Võ thời điểm. Con hàng này vừa bẩn vừa thất vọng. Rất giống là bị người bắt cóc về sau đào thoát mà ra bộ dáng. Nếu như là có người mưu đoạt cẩu gia tài sản bắt cóc Cẩu Văn Võ sau đó tìm một cái diện mạo tương tự. Người tới thay thế. Cái kia tất cả cũng thật là có thể nói tới thông. Nhưng mà, cái này cùng hắn có liên can gì? Ngược lại là Vương Hữu Đức với tư cách trưởng trấn không thể mặc kệ chuyện này. Hắn tiến lên ngăn lại thanh niên ôn hòa cười nói. Ha ha, đại chất tử, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Thanh niên tức giận nói. Vương Trấn Trưởng, ngươi thật đúng là tin hắn. Được rồi. Bản lão gia liền đem chuyện này chân tướng cẩn thận nói cho các ngươi nghe một chút a, hắn đối. Quản gia gật gật đầu. Quản gia kéo lên trường bào trước bầy nhanh chóng hướng một cái phòng đi đến. Chuyện là như thế này. 2 năm gần đây tới bên ngoài không bình tĩnh. Người phương Tây ngấp nghé ta thần châu đại địa muốn luồn vào tặc trào. Thuận dịp liên hợp thế lực khắp nơi đi lẫn nhau công phạt. Đại soái môn ngày hôm nay ngươi đánh ta trời sáng ta đánh ngươi. Bách tính dân chúng lầm than. Ma Phỉ Sơn tặc khói lửa nổi lên bốn phía. Loại thời điểm này chúng ta làm Kim Dung nhưng là ai ai? Cảm thấy bất an, mặc kệ tay người nào trên đầu có súng, đều cũng đem chúng ta làm dê béo. Chấm ngoặc kép, làm Kim Dung. Vương Hữu Đức mờ mịt hỏi lại, Kim Dung là ai? Đều cũng ai làm nàng? Thanh niên khinh thường nhìn hắn một cái nói ra, đây là người phương Tây truyền vào thuyết pháp. Bọn họ đem tiền trang gọi là ngân hàng, đem tiền trang sống gọi tài chính. Giải thích một câu hắn lại chỉ hướng Cẩu Văn Võ tiếp tục giảng dài. Tóm lại, chúng ta làm Kim Dung thành dê béo. Ai cũng nghĩ bắt cóc tống tiền chúng ta. Vì trấn an toàn bộ, nhà ta lão gia tử liền muốn tìm thế thân. Hắn không tìm cho mình đến phù hợp thế thân. Ngược lại là sai người ở Yến Triệu Sơn thôn tìm được tiểu tử này. Tiểu tử này là 1.5 năm trước. Kia bị nhà ta mua đến tay. Mua được về sau nhà ta liền bắt đầu huấn luyện hắn. Sửa miệng hắn thanh âm. Còn tìm người phương Tây điều chỉnh hắn hình thể. Cũng để cho hắn bắt trước ta nói chuyện quen thuộc cùng phong cách hành sự. Chính là để cho hắn làm ta thế thân. Kết quả ở 10 ngày trước tiểu tử này bỗng nhiên không thấy. Hắn tê tê, ta còn tưởng rằng hắn là chạy. Không nghĩ tới tiểu tử này không biết đi nơi nào dã mấy ngày lại trở về. Trở về còn rất dài bản lãnh. Người thật đúng là cho là ngươi là lão gia. Thanh niên vừa nói vừa quơ múa lên roi ra. Ngươi xứng sao? Ngươi xứng gọi cầu đại hộ sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.